Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, các ngươi nên cố gắng tỉnh lại một hồi. Quaresma đối với Porto cùng Benfica trận này quyết đấu đỉnh cao kết quả cũng không ôm lạc quan thái. Độ, không phải hắn không tự tin, mà là hắn sẽ không mù quáng tự tin. Bồ Đào Nha Super Cup trên. Nếu như không phải là mình bạo can, Porto sớm đã bị Benfica đánh cho quân lính tan rã. Lúc đó Porto tấn công cùng phòng thủ hệ thống hoàn toàn chính là hỏng bét. Căn bản không chống đỡ được Benfica. Đương nhiên, hiện tại thật giống Porto tình hình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nói tới Benfica, Quaresma không nhịn được nhớ tới trận đấu kia bên trong chính mình đối thủ. Rosa, nhục mắng mẹ của chính mình, lại có kỳ thị chủng tộc thái độ, điển hình phản phái sắc mặt, kết quả bị chính mình một cái búa lớn bạo đầu, lại suýt chút nữa bị vì chính mình ra mặt PP tắc bóng chân. Hiện tại hàng này còn ở trong bệnh viện nằm đùa giỡn y tá bác gái đây. Người làm chuyện sai lầm, liền muốn trả giá thật lớn. Dù cho hắn khả năng đều không có ý thức đến chính mình đã làm sai điều gì. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chính nghĩa đến. Như vậy, cuộc tranh tài này không có Rosa. Cuộc tranh tài này Benfica sẽ làm ai tới phòng thủ chính mình đây? Dự đoán vài loại Benfica chủ soái Coman khả năng bài binh bày trận. Kết quả đến thi đấu bên trong, Quaresma mới biết. Chính mình vẫn là quá ngây thơ, vì phòng thủ Quaresma cái này Porto trong trận uy hiếp lớn nhất ngôi sao bóng đá. Coman có thể nói là rơi xuống một phen khổ công phu. Hy sinh này một bên phòng thủ, cử đi hai tên năng lực phòng ngự càng mạnh hơn hậu vệ cánh phong tỏa Quaresma không gian. Phòng bị phản kích đồng thời liền ngay cả tiên phong đều muốn kéo đến này một bên buồn Quaresma. Rõ ràng nói cho tất cả mọi người, ngày hôm nay Quaresma không lên tuyến, Quaresma đều không nghĩ tới Coman làm được như thế tuyệt, cáo già trình độ để hắn trố mắt ngoác mồm, người liền không sợ trung lộ cùng mặt khác một bên bị Porto đánh nổ. Nhưng mà, sự thực chứng minh, gừng càng già càng cay, Coman đã hoàn toàn nhìn thấu Porto nhược điểm chí mạng, ngoại trừ Quaresma. Porto không có bảo điểm, ở Porto toàn thể chiến thuật xây dựng thiếu hụt tình huống. Hay là đối mặt cùi bắp lúc có thể dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân nghiền ép. Nhưng đối mặt Benfica cái này cùng cấp bậc đối thủ, này một chiêu liền không dễ xài, mà mất đi Quaresma cái này bảo điểm sau. Không cách nào được chiến thuật bổ trợ Porto thậm chí không có cách nào đối với Benfica tạo thành. Quá to lớn uy hiếp, ngược lại là Benfica ở từ bỏ cánh trái đồng thời đối với trung lộ cùng cánh phải gia tăng tấn công. Cường độ, đạt được không sai hiệu quả. Hiệp 1 Quaresma toàn bộ liền đụng tới 3 lần quả bóng. Trong đó một lần vẫn là mèo mù va vào chuột chết từ trong tay đối thủ cướp hạ xuống. Có điều Porto tấn công đánh không lên đi. Quaresma một người cũng nắm Benfica nghiêm phòng thủ tử thủ không có cách nào. Hiệp 2, đang nhìn đến chiến thuật có hiệu quả sau. Benfica lợi dụng lợi thế sân nhà. Tấn công càng thêm mãnh liệt. Một lần đánh cho Porto không nhấc nổi đầu lên. Phút thứ 67, Benfica rốt cục nổ ra Porto khung thành. Nuno Gomes nhận được đội hữu truyền vào trong. Đánh đầu ghi bàn. Tuy rằng thời khắc cuối cùng Porto điên cuồng phản công, nhưng đánh không ra quá đánh nữa thuật phối hợp chỉ có thể từng người tự chiến tấn công trước sau. Chạy không thoát Benfica toàn thể phòng thủ cắn giết. Cuối cùng, Nuno Gomes ghi bàn trợ giúp Benfica đạt được thắng lợi. Báo Bồ Đào Nha Super Cup thua bóng cừu. Porto chỉ có thể ảo não về nhà. Trọng tài thổi còi kết thúc thời điểm tranh tài. Quaresma vẻ mặt tuy rằng không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong ánh mắt thất lạc nhưng không cách nào che giấu. Hắn không cho là mình là chúa cứu thế, nhưng đội bóng thua bóng, hắn không có thể làm đến càng nhiều. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút không nói ra được phiền muộn. Hắn khát vọng sức mạnh, khát vọng thắng lợi, khát vọng dùng sức mạnh của chính mình cho đội bóng mang đến thắng lợi. Sau khi sống lại, tựa hồ tất cả thuận lợi. Điều này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút đắc ý vô cùng. Thậm chí có hệ thống trợ giúp, hắn đã sớm đem thế giới giới bóng đá người số một tên tuổi coi là vật trong túi. Có điều cuộc tranh tài này thất bại nhưng cho hắn đỉnh đầu tạt một chậu nước lạnh. Để hắn lập tức tỉnh lại, chính mình không có mạnh như vậy, chính mình còn kém xa đây. Nếu như mình đủ mạnh, như vậy cho dù có như vậy một tia cơ hội, chính mình cũng có thể tóm lại, tiến tới đánh bại đối thủ. Có thể hiện tại, chính mình nhưng chỉ có thể cùng các đồng đội như thế. Cúi đầu, thưởng thức thất bại chua xót tư vị. Hắn không thích cái cảm giác này. Hay là fan bóng đá gặp lý giải hắn, đem oa suý cho hắn đội hữu. Nhưng Quaresma sẽ không như thế làm. Bởi vì hắn biết, hắn đội hữu đều là khỏe mạnh nhất. Dù cho có người yêu thích bác gái, có người yêu thích rap, có người yêu thích phim ngắn, còn có người yêu thích khoe khoang chính mình kiến thức luật pháp. Nhưng đến trên sân bóng, mỗi người đều ở đem hết toàn lực, cuối cùng một phút đều sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó, Quaresma không thể đi quở trách đội hữu, bởi vì đội hữu không phải Benzema. Được rồi, không cần phải nói những khác, vào chỗ chết luyện tập đi, luyện ói ra, cũng là đại thành rồi. Đến lúc đó, đánh đâu thắng đó. Thua trận thi đấu ta cảm thấy rất đáng tiếc. Tuy rằng này cũng không phải thế giới tận thế, nhưng rơi sau với đối thủ, chung quy không phải một cái đáng giá cao hứng sự tình. Ngày hôm nay chúng ta phát huy không được, cho đối thủ quá nhiều cơ hội, ta sẽ không đi điểm danh phê bình đội viên của ta. Nhưng bọn họ xác thực nên cố gắng tỉnh lại một hồi. Lạc hậu 3 điểm không tính là gì. Chỉ cần chúng ta mau chóng tìm về trạng thái, đại gia càng thêm chăm chú một ít, chúng ta vẫn như cũ gặp đoạt được Primeira Liga quán quân. Điểm này ta trước sau tin tưởng không nghi ngờ. Đây là Del Neri ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên lên tiếng. Ở hùng hổ dọa người phóng viên trước mặt, trốn tránh chính mình dạy học năng lực lúng túng vấn đề. Trực tiếp đem oa suý cho đội viên của chính mình, không có điểm danh phê bình, nhưng cũng đem hết thảy đội viên một lưới bắt hết. Ý của hắn là, thi đấu không thắng, cũng là bởi vì các cầu thủ không có phát huy tốt. Lúc đó ngồi ở Del Neri bên cạnh Porto đội trưởng Costa vẻ mặt liền thay đổi. Thua bóng vốn là rất khiến người ta khó chịu, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Del Neri bởi vì mặt mũi, nói ra như thế một fan không chịu trách nhiệm lời nói đến. Thua bóng quái các đội viên phát huy không tốt. Thua bóng quái các đội viên không có đem hết toàn lực. Còn để chúng ta tỉnh lại. Tỉnh lại ngươi cai trứng. Nếu như không phải kiêng kỵ ác liệt ảnh hưởng, e sợ tại chỗ Costa liền có thể nổi khùng. Sau khi cố nén tức giận, Costa toàn bộ hành trình quặm mặt lại, từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì, tuyên bố kết thúc liền trực tiếp đứng dậy rời đi, liền Del Neri ở phía sau gọi hắn đều không có phản ứng. Nộ khí thông thông trở lại phòng thay đồ, đối mặt tâm tình hạ các đồng đội, Costa nhấn trụ chính mình ngực, chết sức lực hít sâu mấy lần, mới để cho mình chậm rãi bình tĩnh lại. Nếu như ta nói ta chán ghét Del Neri, không muốn sẽ ở dưới tay hắn đá bóng, các ngươi gặp ủng hộ ta sao? Nói lời kinh người, Costa lời nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sững sờ ở đương trường. Không biết đội trưởng bị thần kinh à? Có điều Quaresma nhưng đăm chiêu nhìn Costa. Kết hợp hiện nay Porto tình hình, hắn thật muốn biết đội trưởng muốn làm gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.